người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, chương 578, Lục Đạo Tịnh Thổ Triệu Hoán. Nếu như ngay cả Rikudo Sennin ngài cũng không có cách nào đánh ngã ra hỏa kia lời nói. Đây chẳng phải là thế giới liền sẽ. Chấm ngoặc kép, không cần từ bỏ nhất định có thể. Hắn bất kể nói thế nào cũng chỉ là một cái ninja mà thôi. Rikudo Sennin lực lượng nhất định có thể đánh bại hắn. Khi cái này ninja nói xong một khắc, đột nhiên trước mắt mở ra một cái màu đen hư vô thông đạo. Iwichi từ trong thông đạo đi tới, đang tại ủng hộ đám người ninja đột nhiên im miệng, không dám nói thêm câu nào. Iwichi đi tới tùy ý đánh giá một chút đám người, mặt không thay đổi hướng phía Rikudo Sennin phương hướng đi đến. Chỉ là Iwichi mỗi đi ra một bước, giày cùng mặt đất phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, phảng phất đều đạp ở chúng nhân trong lòng. Đông, đông, đông. Theo Iwichi càng ngày càng tới gần Rikudo Sennin, những này các ninja cũng đều nhao nhao lên tinh thần. Bọn hắn muốn nhìn một chút Iwichi đến tột cùng muốn làm gì. Nhưng một giây sau, Iwichi cử động lại làm cho tất cả ninja đột nhiên ngừng thở. Đưa tay, Banso Tenen phát động, đống đá vụn bên trong Rikudo Sennin bị trong nháy mắt hút. Bị Iwichi đem bắt lấy cái cổ. Hoảng sợ lục đạo ý đồ dùng Raigan phát động năng lực giống nhau. Tránh thoát Iwichi trói buộc. Nhưng hắn Raigan lực lượng hoàn toàn không phải Iwichi màu vàng Raigan đối thủ. Lực lượng của hắn hoàn toàn bị Iwichi áp chế. Hừ, hừ lạnh một tiếng Iwichi. Nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau lưng Gutodama trong nháy mắt xuất hiện. Hóa thành hắc bổng hướng phía Rikudo Sennin thẳng tắp phi đâm quá khứ. Rikudo Sennin đôi mắt hơi co lại. Màu lam chakra hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Tại Rikudo Sennin bốn phía hiện lên. Năng lượng phun trào đem Iwichi trong nháy mắt bắn ra. Gutodama hóa thành hắc bổng cũng bị trong nháy mắt bẻ gãy. Iwichi bị đẩy lùi. Lùi về sau vài mét về sau. Chậm rãi ngẩng đầu một lần nữa nhìn trước mắt lục đạo. Susanoo-a, lực lượng thật đúng là cường. Mở ra Susanoo Rikudo Sennin, hiện tại trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì dễ dàng. Hắn rất là kiêng kỵ nhìn qua Iwichi, vừa rồi nháy mắt kia, hắn đích thật cảm nhận được khí tức tử vong. Nguy hiểm thật a, tên tiểu quỷ này lực lượng thậm chí ngay cả ta hiện tại trạng thái đều hoàn toàn không cách nào phản kháng, nghĩ tới đây Rikudo Sennin cũng hơi kinh ngạc. Một cái nhân loại lại có thể cái sau vượt cái trước. Siêu việt hắn cùng mẹ của hắn Kaguya. Phần này lực lượng hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tin được. Xem ra nếu như không đem toàn thế giới lực nhất tập trung lại, là không có cách nào đối phó Iwichi. Bất quá quá trình này còn cần thời gian. Mà Rikudo Sennin cần phải có người trợ giúp hắn kéo dài một ít thời gian. Nghĩ tới đây, Rikudo Sennin nhìn xem trên mặt ý cười Iwichi, Senju Iwichi. Ngươi thật không có ý định quay đầu lại a? Nghe lời nói ý tứ giống như là tại cuối cùng cảnh cáo mình. Iwichi cười lạnh, Raigan nhẹ nhàng khẽ động. Bành, kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên cùng Rikudo Sennin thân thể trong nháy mắt bị một cỗ. Ba động khủng bố chi lực tung bay ra ngoài. Bay rớt ra ngoài Rikudo Sennin. Giữ vững thân thể về sau, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Thật mạnh Shinra Tensei. Iwichi đối với lực hút cùng sức đẩy khống chế đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Màu vàng Raigan chẳng lẽ liền thật mạnh như vậy a? Đương nhiên cũng không phải là bởi vì màu vàng Raigan quá mạnh, mà là Raigan cùng Tensei gần kết hợp Iwichi đối với lực hút cùng sức đẩy khống chế. Chỉ sợ toàn bộ giới ninja rốt cuộc tìm không ra người thứ hai đến. Các ninja nhao nhao lui lại. Hiện tại bốn nước lớn ninja. Không có người còn dám nhìn thẳng Iwichi. Phảng phất sợ sệt ánh mắt của mình để Iwichi phát giác được. Từ đó bị Iwichi trong nháy mắt mạt sát đồng dạng. Bọn hắn chỉ dám dùng ánh mắt còn lại đánh giá hiện tại Iwichi, mái tóc dài vàng óng phiêu miểu. Quần áo trên người thoạt nhìn có chân chính tiên nhân phong thái. Cái kia khóe mắt màu vàng vệt nước mắt, bằng thêm mấy phần cô tịch vận vị, mà Iwichi màu vàng Raigun ẩn ẩn phát ra quang mang đồng dạng khiến người ta cảm thấy tràn ngập cảm giác áp bách, không dám cùng đôi mắt này đối mặt. Các ninja tâm tình nặng nề, mà Rikudo Sennin cũng giống như thế. Tiếp tục như vậy nữa lời nói e là cho dù là mình cũng muốn chết tại Iwichi trên tay. Cái thế giới này coi như thật xong. Xem ra cũng chỉ có tiếp được những người kia lực lượng. Rikudo Sennin đưa tay kết ấn. Hào quang màu xanh lục xuất hiện. Iwichi đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Muốn phát động công kích. Nhưng đột nhiên bốn phía hiện ra vô số xa lạ chakra khí tức. Để Iwichi dừng lại hành động của mình. Quay đầu nhìn bốn phía một đạo tiếp lấy một đạo băng không nổi lên lục sắc quang mang. Đây là đến từ tịnh thổ linh hồn. Bọn hắn bị Rikudo Sennin kêu gọi ra. Chung quanh nguyên bản đã tuyệt vọng các ninja. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái bóng người xuất hiện. Tất cả ninja cũng dần dần ngây người. Không nghĩ tới sinh thời. Còn có thể nhìn thấy những này. Hiện trước mặt mình. Iwichi ngược lại là không có quá ngạc nhiên. Chỉ rất là hiếu kỳ Rikudo Sennin đem những người này triệu hoán đi ra làm cái gì. Rất nhanh Iwichi liền hiểu. Bởi vì những người này trên thân quấn lên từng tầng cho tàn. Edo Tensei. Chấm ngoặc kép. Lục đạo lại có thể trực tiếp khiến cái này người Edo Tensei. Đem những người này uế sĩ chuyển sinh ngược lại là không có gì. Nương tựa theo lực lượng của bọn, hắn hẳn là không đủ để đánh bại mình a. Iwichi quay đầu nhìn Rikudo Sennin, phát hiện lục đạo đã lui lại đến một cái tương đối khá xa vị trí. Cách mình khoảng chừng khoảng trăm thước, mà hắn chính ngồi xếp bằng trên không trung, tựa hồ tại dự mưu lấy cái gì. Không nghĩ tới có một ngày, giới ninja thế mà lại xuất hiện, ngay cả Rikudo Sennin đều không thể giải quyết người. Mở mắt ra, một cái mang theo Tsuchikage mũ rộng vành người chậm rãi nói xong. Nham nhẫn nhóm nhìn trước mắt người này. Mặc dù bọn hắn chỉ nhìn qua người này ảnh chụp, vẫn như trước có thể nhận ra trước mắt vị này không phải liền là bọn hắn Iwagakure. Sơ đại Tsuchikage, Ishikawa, cái này chứng minh liền xem như Rikudo Sennin, cũng không phải không thể siêu việt tồn tại. Nói chuyện chính là một người khác. Người này để vân nhẫn nhóm con mắt bắt đầu phát sáng. Hắn liền là sơ đại Raikik. Mà bên cạnh hắn còn có đệ nhị Raikik. Một bên khác sơ đại. Đệ nhị. Đệ tam Kazekik. Ba người đồng dạng ai cũng tô màu dùng ánh mắt khóa chặt Iwichi mà sau cùng một phương. Thì là Mizukik. Sơ đại Mizukik cùng đệ tam Mizukik hai người. Bọn hắn không có trước tiên nhìn về phía Iwichi, mà là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Từng tại trong dòng sông lịch sử đã sớm chết đi Kage nhóm. Bọn hắn không thể bị điện giật quế sĩ chuyển sinh. Lại ở thời điểm này bị Rikudo Sennin sử dụng Edo Tensei phục sinh. Tám người, vây quanh Iwichi. Hừ, Iwichi có chút giơ lên khóe miệng. Định dùng những người này kéo dài thời gian của ta à. Lục đạo, mặc dù không rõ ràng xa xa lục đạo dự định làm cái gì. Bất quá hắn gọi về tám người mục đích, ngoại trừ để bọn hắn ngăn chặn mình bên ngoài. Không có khả năng trông cậy vào những này mấy người, liền có thể đem chính mình đánh tới a. Bất quá cẩn thận cảm giác một cái. Tên tiểu quỷ này chakra đơn giản thâm bất khả trắc. Sơ đại Raikik nói xong, đệ nhị Raikik cũng nhẹ gật đầu. Sơ đại Tsuchikage Ishikawa cũng không có quá ngạc nhiên thôn phệ thần thụ. Có được loại trình độ này chakra cũng bình thường a. Đúng, điểm này không phải trước khi đến liền biết chưa? Sơ đại Kazekik nói xong nhìn xem đệ nhị cùng đệ tam Kazekik. Nói đến, thôn của chúng ta không nghĩ tới cuối cùng vậy mà trở nên như thế thắng yếu. Sơ đại Kazekik tựa, hồ rất sinh khí. Đệ nhị cùng đệ tam cũng không đáp lời. Dù sao Tsunagakure chân chính suy bại cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,